đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 47 Tu La giới nghênh đón lâm thời quản lý thay. Ở quỷ đế Dương Vân khôi phục phía trước, ôn hành tạm thời hỗ trợ trông giữ Tu La giới ác quỷ nhóm mơ siêu hắn chính sách đặc biệt kỳ lạ. Hắn không đánh không mắng, liền dùng lưu ảnh thạch đối với ác quỷ nhóm toàn thiên không gián đoạn truyền phát tin phản âm. Đừng nói ác quỷ, ngay cả thủ ác quỷ Dạ Xoa cùng vô thường nhóm đều chịu không nổi, ôn hành nhưng thật ra không sao cả. Hắn có rảnh liền chuyển một chút thần thức, nhìn đến có ác quỷ khiêng không được phong bế chính mình thính giác. Hắn liền lén lút đem phản âm đưa đến bọn họ thức hải chung đi. Như thế thực hành mấy ngày lúc sau, Tu La giới ác quỷ nhóm đều giống mùa thu cà tím. Một đám đều héo ba ba, đến lúc này liền tính hồn liên chặt đứt. Ác quỷ nhóm cũng không nghĩ chạy, chạy có thể chạy chạy đi đâu a? Toàn bộ Tu La giới bị ôn hành thả 7-80 cái lưu ảnh thạch. Mỗi cái đều ở lặp lại Phật giáo phạn âm. Ở trận pháp thêm vào hạ căn bản không có một chỗ thanh tịnh mà ôn hành ngồi ở cao cao trên sườn núi. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hố to. Hắn dùng tương hoa quả phao một đại vại trà vui vẻ thoải mái đón phong uống nước trái cây ăn điểm. Tâm nghe phạn âm mơ siêu phạm vô cựu tới tìm hắn thời điểm. Ôn hành nhiệt tình mời hắn. Tiểu hắc tới một ly a. Hắn hiện tại đã biết. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu biệt danh Tiểu Bạch Tiểu Hắc. Bọn họ hai cái chính là trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường. Lại nói tiếp có quan hệ bọn họ chuyện xưa nhưng nhiều. Cái gì lệ quỷ câu hồn vô thường lấy mạng lạp. Cái gì Hắc Bạch Vô Thường mang theo Hắc Bạch sắc tâng bốc du tẩu thế gian lạp. Có thể ngăn em bé khóc đêm. Phạm Vô Cửu nguyên bản là kháng cự Tiểu Hắc cái này xưng hô. Chính là từ Diêm Quân đến Quỷ Đế đều ở kêu hắn. Hắn cũng chỉ có thể từ. Phạm Vô Cửu sụ mặt đứng ở ôn hành phía sau. Ôn hành cười tủm tỉm quay đầu lại vỗ vỗ chính mình bên người cục đá. Đừng tức giận a, ngồi ngồi, tới, uống nước trái cây. Phạm Vô Cửu nhìn nhìn phía dưới hố sâu. Hắn trước nay chưa thấy qua này đó ác quỷ như vậy an tĩnh quá. Trước kia lại đây thời điểm. Tu La giới ác quỷ đều ở chu lên tức giận mắng khóc thảm thiết. Những cái đó thảm thiết tiếng kêu rên tràn ngập toàn bộ Tu La giới. Chính là hiện tại này đó ác quỷ nhóm đều như là héo đi chim cút giống nhau. Phạm Vô Cửu nhìn đến có mấy cái ác quỷ nơi cửa lao đều mở ra. Nếu là gác ở trước kia, bọn họ đã sớm chạy trốn bóng dáng cũng chưa. Mà hiện tại bọn họ ở lao chung cuộn tròn thành một đoàn cũng không muốn nhúc nhích thật tàn nhẫn. Bất chiến mà khuất người chi binh, Phạm Vô Cửu bình luận nói. Ôn hành đối này không ủng hộ. Không không không, Tiểu Hắc ngươi điểm này liền sai rồi. Ta người này liền thích thế giới hòa bình. Đánh nhau ta lại không am hiểu. Mắng chửi người ta cũng sẽ không. Nói rõ lý lẽ ta lại nói không nên lời cái gì đạo lý lớn tới. Ta có thể làm chính là ở quỷ đế Dương Vân tỉnh lại phía trước làm cho bọn họ an tĩnh một chút. Thiếu cho ta tìm điểm phiền toái, Phạm Vô Cửu trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ôn hành gia hỏa này đến Tu La giới nhất chiến thành danh. Hiện tại Diêm La Điện ba cái quỷ đế chung, hai cái đối hắn cực kỳ tin phục, còn có một cái trực tiếp đã bị hắn phóng đổ. Hắn một câu thô tục chưa nói, một câu đạo lý cũng không giảng. Nhẹ nhàng khiến cho Tu La giới ác quỷ nhóm đều an tĩnh xuống dưới, Phạm Vô Cửu cảm thấy người nam. Nhân này thật đáng sợ, hắn nhất định là nhìn lầm, người này tuyệt không phải địa tiên. Hắn đã từng cũng theo quỷ đế nhóm đi qua thượng giới. Nói câu không dễ nghe, thượng giới những cái đó địa tiên còn không bằng hắn, ôn hành đưa qua một mâm hạt mè cầu. Tới điểm điểm tâm, người tịch mịch thời điểm miệng cũng sẽ tịch mịch. Ăn một chút gì phong phú, có chút không thoải mái liền bay đi lạp. Phạm Vô Cửu nhéo một cái hạt mè cầu. Ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy. Ngươi không phải nói, ngươi cùng ngươi đồng bạn cùng phi thăng. Hiện tại ngươi như thế nào có thể như vậy an tâm ngồi ở chỗ này ăn ăn uống uống. Ôn Hành cười cười, không phải các ngươi nói sao? Diêm Quân đi ra ngoài, phải đợi Diêm Quân trở về lại làm định đoạt, ta tổng không thể đi không từ giã a. Kia nhiều không hảo a, còn rất có nguyên tắc. Phạm Vô Cửu gặm một ngụm tiểu ma cầu, ngoài dự đoán mềm mại lại ăn ngon. Hắn không khỏi kinh ngạc cảm thán, khó trách Quỷ Đế nói ngươi am hiểu nấu nướng. Quả nhiên danh bất hư truyền, Ôn Hành sâu kín nói. Không, đây là một cái hiểu lầm mơ siêu, Phạm Vô Cửu hỏi. Ngươi liền chuẩn bị tiếp tục như vậy tra tấn bọn họ. Ôn Hành xua xua tay. Không, ta chưa bao giờ tra tấn người. Ta mới không làm loại sự tình này, Phạm Vô Cửu hiếm lại nhìn hắn. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ôn Hành than một tiếng. Tu la giới vùng khỉ ho cò gáy. Ta nhìn nhìn cũng không phải linh khí không đủ. Chủ yếu vẫn là đại gia chỉ nghĩ đào tẩu, mới đem êm đẹp thế giới biến thành như vậy. Nếu thời gian sung túc, ta muốn cho bọn họ trước đem tu la giới cấp xây dựng lên, hắn bưng lên một chén lớn ánh vàng rực rỡ. Nước trái cây uống một ngụm hào khí nói, tại hạ giới có một câu, muốn làm giàu, trước tu lộ, còn có một câu là, không có việc gì nhàn rỗi liền cung đấu, muốn cho mọi người đều động lên. Vội lên, còn phải có cảm giác thành tựu, như vậy mới có thể xây dựng hài hòa thế giới a. Phạm Vô Cửu khóe miệng trừ trừ. Này đều cái gì lung tung rối loạn, chưa từng nghe thấy, Ôn Hành nói. Người nhiều lực lượng đại, một người làm không được sự tình, một đám người khẳng định có thể làm được. Phạm Vô Cửu rầu rĩ đáp lại một tiếng. Nga, hắn có điểm tiếp không thượng Ôn Hành nói. Có thể là bởi vì hắn thành quỷ kém thời gian quá dài. Đã theo không kịp hạ giới thời đại biến hóa, Phạm Vô Cửu đi rồi lúc sau. Ôn Hành tiếp tục ở trên đỉnh núi thổi tiểu phong uống nước trái cây. Nhất quá mức chính là, hắn thế nhưng còn xem nổi lên họa vở. Tuy rằng bên trong đều là chút tình tình ái ái. Hắn xem đến vui vẻ vô cùng, phản âm ở tu la giới quanh quẩn nửa tháng. Nửa tháng lúc sau, ác quỷ nhóm thỏa hiệp, bọn họ phái ra đại biểu tới tìm Ôn Hành đàm phán. Đó là một cái sắc mặt có chút trắng bệch ác quỷ. Trên đầu dài quá một con rác, Ôn Hành nhớ rõ lần trước nhìn đến hắn thời điểm, hắn còn sắc mặt hồng nhuận, lúc này mới nửa tháng sắc mặt liền biến trắng. Ôn Hành cảm thán một tiếng, Phật Tông Phạn Âm thật sự thực đánh bại hỏa khí ác quỷ hữu khí vô lực nói. Cầu ngươi, cho chúng ta phóng điều sinh lộ, làm ngươi kia ngoạn ý đừng hát nữa. Ta não nhân tử thình thịch đau, các huynh đệ lại nghe đi xuống liền nhịn không được muốn chính mình chụp chết chính mình. Ôn Hành hơi hơi mỉm cười, nếu là ta làm như vậy, các ngươi về sau còn sẽ đánh nhau sao? Ác quỷ hừ hừ, không đánh. Ôn Hành cười hỏi, ta nói cái gì các ngươi liền làm cái đó. Ác quỷ nói. Trừ phi ngươi muốn đem chúng ta ném đến vãng sinh giới đi luân hồi làm súc sinh. Bằng không đều nghe ngươi, Ôn Hành cười một tiếng. Đừng náo loạn, ngươi biết hiện tại vãng sinh giới luân hồi danh ngạch có bao nhiêu làm khó. Còn muốn đi vãng sinh giới. Xếp hàng đều phải bài chết ngươi, ác quỷ hiển nhiên không biết hiện tại thời đại biến hóa. Hắn giật mình nói, hiện tại làm súc vật đều như vậy khó khăn sao? Ôn Hành làm như có thật gật đầu, khó. Ác quỷ đau kịch liệt thở dài một hơi, giống chúng ta như vậy ác quỷ, đầu thai làm súc vật, cách chết cũng sẽ đặc biệt thảm, nào biết hiện tại liền súc vật đều làm không được. Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy, vãng sinh trì bên cạnh đều chen đầy, các ngươi a, vẫn là thành thành thật thật ngốc tại tu la giới, nơi này còn khá tốt, chính là phong cảnh không tốt lắm. Các ngươi cũng quá không chú ý, chính mình trụ địa phương thế nhưng có thể loạn thành như vậy. Không hổ thẹn sao, làm tu la ác quỷ tổng so làm bị người chém giết súc vật tốt hơn nhiều đi. Ngươi nhìn xem các ngươi, trụ địa phương còn không bằng súc vật trụ, không cảm thấy ném quỷ sao? Ác quỷ hừ hừ, chúng ta là ác quỷ, phải bị quất muốn đã chịu xử phạt, ta ở tu la giới đã sắp thượng vạn năm. Liền tại đây vạn ma trì chung ngây người thượng vạn năm mơ siêu quỷ đế cùng vô thường ngày thường. Chỉ biết đánh chửi chúng ta nơi nào có lựa chọn quyền lợi, Ôn Hành nói, ta cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Hiện tại bãi ở các ngươi trước mặt có 3 cái lựa chọn. Điều thứ nhất, các ngươi tiếp tục bị nhốt lại mỗi ngày bị đánh ai mắng. Quá cùng trước kia đồng dạng sinh hoạt. Đệ nhị điều, ta tiếp tục đóng lại các ngươi. Không đánh không mắng, bất quá phạn âm không thể đình. Đệ tam điều, ta không liên quan các ngươi. Từ đây lúc sau các ngươi đi theo ta làm. Chúng ta một lần nữa xây dựng tu la giới. Các ngươi có thể dựa theo chính mình yêu thích tới dựng phòng ở. Quá chính mình muốn quá sinh hoạt ác quỷ nghe Ôn Hành nói điều thứ nhất thời điểm. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Ta không muốn ai nguyện ý bị mỗi ngày đánh chửi. Liên tính bọn họ là ác quỷ. Cũng là có tôn nghiêm mơ siêu chờ hắn nghe đệ nhị điều thời điểm sắc mặt so ngay từ đầu còn muốn bạch. Hắn vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Chính là bởi vì chịu không nổi phạn âm mơ siêu tuy rằng phạn âm lọt vào tai không đau không ngứa. Chính là nghe được trong tai toàn bộ trong óc đều quanh quẩn thanh âm kia. Làm người không chỗ nhưng trốn, nghe được Ôn Hành nói đệ tam điều. Ác quỷ màu đỏ trong ánh mắt lòe ra một đạo kim quang. Ngươi nói chính là thật sự. Chính là ngươi nói không chừng thực mau muốn đi, đừng xem thường quỷ nhóm. Quỷ hồn cũng là thực bát quái. Ôn Hành đi vào tu la giới ngày đầu tiên. Vô thường bọn họ liền bắt đầu bát quái hắn. Ác quỷ nhóm đều biết hắn lâm thời đại ban. Dương Vân trở về lúc sau hắn muốn đi. Ôn Hành tùy ý nói. Cái này xem các ngươi. Các ngươi là tưởng cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi quỷ đế trở về. Vẫn là nguyện ý hoa một đoạn thời gian nếm thử một chút tân sinh hoạt. Lựa chọn quyền ở các ngươi trong tay, đến nỗi Ôn Hành. Hắn không ngại kéo người một phen. Chính là nếu là người nọ liền cái tay đều duỗi không ra. Kia hắn vẫn là quyết đoán từ bỏ đi, ác quỷ tập tễnh đi trở về. Nhìn dáng vẻ bọn họ muốn thương lượng thật lâu. Ôn Hành đứng lên đem lưu ảnh thạch thu hồi tới. Trong phút chốc tu la giới xưa nay chưa từng có an tĩnh. Nghe không thấy ác quỷ kêu rên. Nghe không được phạn âm lọt vào tai. Chỉ có phong sâu kín thổi qua. Ôn Hành tâm tình rất tốt đúng lúc này. Tu la giới vô thường cùng dạ xoa nhóm tới tìm Ôn Hành. Tiên trưởng, ngài làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? U minh giới hàng tỷ năm chung, chưa từng có làm ác quỷ rời đi quá lồng giam, Ôn Hành lại đây lại muốn cho bọn họ tự do hoạt động. Nếu là quỷ đế đã trở lại, bọn họ vô pháp công đạo a, Ôn Hành nói. Đây là mặt khác hai vị quỷ đế đồng ý. Đại gia yên tâm chính là Ôn Hành tươi cười có một loại thần kỳ lực lượng. Nhìn đến hắn cười. Vô thường bọn họ tâm liền định ra tới. Sợ gì, trời sập Ôn Hành đỉnh. Dù sao bọn họ chỉ lo chấp hành là được Ôn Hành trong khoảng thời gian này vẫn luôn không rời đi quá. Tu la giới, hắn liền ở hố to bên cạnh trên ngọn núi ở xuống dưới. Hắn hành cung rất có đặc sắc, ngoại hình chính là một cái tiểu xe đẩy tay. Xe đẩy tay liền ngừng ở đỉnh núi, mặt trên còn đỉnh cái lều. Ở xe đẩy tay phía trước còn có hai cái mộc chất tay vịn. Trên tay vịn quấn quanh màu đen bố. Còn có một cái có thể lôi kéo xe đẩy tay đi dây thừng, phi thăng hết sức. Hắn từ Huyền Thiên Tông mang đi tiểu xe đẩy tay còn có Vân Điên Tiên Cung. Một người thời điểm, hắn càng nguyện ý ở tại tiểu xe đẩy tay thượng. Lại nói tiếp, cái này tiểu xe đẩy tay như là hắn đồng bọn giống nhau bồi hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy. Bồi hắn khai tông lập phái, hiện tại lại bồi hắn đi tới thượng giới, xe đẩy tay nhiều lần tu sửa. Mặt trên mỗi khối tấm vật liệu đều dùng hạ giới nhất rắn chắc tài liệu thay đổi quá. Bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn rách tung tóe, chính là chui vào đi lúc sau liền sẽ phát hiện, nơi này là một chỗ động thiên. Ôn Hành ngồi ở xe đẩy tay phòng khách chung. Nhìn trước mặt một quyển sách. Quyển sách này là tại hạ giới thời điểm thần tú bạch trạch giao cho hắn. Tên là Vạn Giới Đồ, nghe nói đây là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay sách cổ. Bên trong ghi lại muôn vàn thế giới, Ôn Hành đang ở đối mặt này chương. Trang lót thượng viết hai chữ, U Minh, Ôn Hành người này chỉ cần đọc sách liền vẻ mặt khổ đại cưu thâm. Chỉ thấy hắn nghiêm trang nhìn trong chốc lát sau, thân thể sau này một đảo. vạn giới đồ liền cái ở hắn trên mặt. Không trong chốc lát hắn liền hô hô ngủ nhiều. Thất học thuộc tính lộ rõ a. Tác giả có lời muốn nói. Ta vẫn luôn cảm thấy lão ôn lấy đức thu phục người điểm này làm phi thường hảo. Đại đa số dưới tình huống, hắn đều rất yêu thích hòa bình, các đồ đệ. Phi, nếu không phải bởi vì đánh không lại sư tôn, chúng ta đã sớm tạo phản, Wikidic Convert, hết chương.